Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johan giận đến cực điểm, lớn tiếng nói, Thiên Cửu, hôm nay, ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này. Thiên Cửu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta. Anh có biết nếu hắn rơi vào tay người kia, thì anh và tôi, thậm chí phía sau rất nhiều người, tất cả chúng ta, cùng toàn bộ những việc làm mà hắn biết đến, đều sẽ dễ dàng bị người kia khui ra. Đến lúc đó không còn gì là bí mật nữa. Tất cả kết thúc, chúng ta cũng chơi xong rồi. Điều đó sao có thể? Johan hoàn toàn không tin. Thiên Cửu cũng đã sớm đoán trước Johan sẽ không tin những gì ông ta nói. Nên khi xem livestream, ông ta đã cố tình ghi lại đoạn Kỳ Giao Quang sử dụng chân môn phù. Tự xem đi, Thiên Cửu đưa cho Johan. Johan lúc đầu còn cứng miệng không tin, kết quả mở ra xem, mắt lập tức trợn tròn. Anh ta luôn biết Hoa Hạ có một nhóm nhỏ người có thể sử dụng yêu thuật, được truyền từ ngàn năm. Ban đầu tưởng Thiên Cửu là người lợi hại nhất trong số những người đó. Bây giờ xem ra, điều này còn chưa thể khẳng định, rốt cuộc thì cũng như người Hoa nói. Núi cao còn có núi cao hoen, co mà, nhìn ra điều Johan đang nghĩ, Thiên Cửu chế giễu. Các người từ bỏ đi, ngoài tôi ra, sẽ không có ai nguyện ý giúp các người. Johan ngượng ngùng đặt đồ vật xuống, cũng biết lúc nãy mình quả thật đã quá xúc động. Thiên Cửu, ồ, tôi rất xin lỗi, ông làm đúng lắm, nhưng nếu đây là thuật pháp của các người Hoa Hạ, tại sao anh lại không biết? Lời nói của Johan thoạt nhìn vô tâm, nhưng kỳ thực lại rất có dụng ý, trực tiếp em trúng chỗ đau của Thiên Cửu. Nếu ông ta biết, ông ta còn ở lại nơi này sao? Còn cần cùng hợp tác với đám người này sao? Dù sao tôi cũng đã nói hết rồi, các người phải tìm cách giải quyết cô ta, nếu không, những gì các người muốn, chỉ cần cô ta còn sống, các người sẽ mãi mãi không đạt được. Thiên Cửu kiểu ngọa nói xong, lập tức rời đi. Vệ Mông nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn đi theo Thiên Cửu. Nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, Johan trầm tư, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Kỳ Giao Quang trong video. Chẳng lẽ là thật sao? Trong lòng Johan liên tục vang vọng những lời Thiên Cửu vừa nói, bán tín bán nghi. Cô gái này quả thực trông rất lợi hại, nhưng chỉ là một cô bé Hoa Hạ mà thôi. Tâm tư có thể vững thế nào được chứ? Nhưng Johan không do dự hai giây. Dù sao một người cũng giết. Cả một đám người Hoa Hạ cũng gì. Mục tiêu của họ sẽ không thay đổi. Vì vậy, Johan liền gọi người đến. Cách Trương.